Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333. Lại hướng đế đô, bất quá những cái kia đô là chuyện sau này. Pokemon đẳng cấp tăng lên, thực tình không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Về phần liên minh, mặc dù Lương Đức Hoàng rất muốn đi cái khác địa, lần này đại hội đến là không cần bắt đầu liền dùng mạnh nhất đội hình. Ân, trước rèn luyện một chút Growlithe, vì nớ do, huy dinh bọn chúng đi, bọn chúng còn không có vào sân đâu. Nhìn lên trước mặt những này Pokebo, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó nói nghiêm túc, Lương Đức Hoàng thu phục Pokemon kỳ thật đều là có mục đích. Nói thí dụ như Pikachu là cái thứ nhất Pokemon, EV là cái thứ hai, cái này khác nói, nhưng bốn cái Dragonite là hắn về sau chủ yếu lúc chiến đấu chỗ sử dụng Pokemon. Thần thú là thu thập dùng, Gyarados cùng Milotic là hải chiến thời điểm dùng Pokemon, Haunter là bảo vệ mình, Abra là cho mình nghĩ kế, Tauros là tọa kỵ, Machamp là dùng đến khuân đồ hỗ trợ. Cho nên chỉ có Growlithe, Weezing cùng Venusaur, Lương Đức Hoàng thu phục thời điểm, mục đích cũng không phải là đặc biệt minh xác, bất quá không quan trọng, đã thu phục được, tựa như là lúc trước Machamp, cái nào sợ không phải Lương Đức Hoàng thê đội thứ nhất Pokemon. Nhưng là nó sức chiến đấu cũng tất nhiên không thể thấp, chính là cái này ba cái Pokemon cũng không có tại thế giới hiện thực chiến đấu qua. Hiện tại 25.000 để bọn chúng đi ra thấu gió lùa đến cũng không tệ. Từng cặp, Growlithe nên tiến hóa. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn đô quên để Growlithe đi ra sự tình. Firestone dễ làm, tùy tiện đi núi MT. Moon đào chính là Growlithe. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn đang suy nghĩ, tại nó 43 cấp thời điểm, học được Agility liền để nó tiến hóa đâu. Kết quả lại quên, hôm trước ban đêm thời điểm, nó liền đã 49 cấp đạt đến cực hạn. Học xong nó có thể học hệ phai tuyệt chiêu mạnh nhất, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Hiện tại cũng là thời điểm đến để nó tiến hóa. Bất quá không phải ở chỗ này, mà là tại trò chơi bên trong. Không nên quên, Lương Đức Hoàng sở dĩ muốn bắt hệ phai, chủ yếu chính là vì không cho cái kia cái lông chim tác dụng lãng phí. Lần này Growlithe tiến hóa, đến là có thể dùng một chút. Tốt, hôm nay ban đêm liền để ngươi tiến hóa. Nghe được Lương Đức Hoàng, Growlithe Pokebo cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó liền rất đơn giản, đã nếm qua vãn bữa ăn. Lương Đức Hoàng lại nhìn một chút đại hội quy tắc, liền đi chuẩn bị tắm rửa, đi ngủ rest. Gần nhất hắn phát hiện, kỳ thật mình không cần mặc quần áo, đi ngủ rest. À, tốt, à, 3 tháng, hắn mới phản ứng được. Hắn ở trong game thả một bộ quần áo liền tốt thôi. Tại sao phải mặc quần áo, đi ngủ rest, đâu? Trong trò chơi NPC nhìn xem là thật, nhưng lại không có ý thức của mình. Có cái gì tốt thẹn thùng? Không thể không thừa nhận, là một cái nam tính. Từ nam hài biến thành nam nhân về sau, hắn da mặt độ dày cũng sẽ tương ứng gia tăng. Gần nhất mấy ngày nay đều là hắn ban đêm thời điểm cố ý chỉ mặc đồ lót đi ngủ rest, sau đó đem quần áo ném ở trong thế giới game. Mặc dù vừa lúc đi ra sẽ có một ít thẹn thùng, với lại mát ào ào, bất quá quen thuộc liền tốt. Hôm nay ban đêm cũng là như thế, thả ra rất lâu không có thủ qua đêm Machamp đến gác đêm. Lương Đức Hoàng ôm hắn cái kia tràn đầy Pokebo cái túi nhỏ từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo ý thức của hắn lóe lên, một giây sau, hắn đã tiến vào trò chơi bên trong. Sau đó thả ra Abra, liền thuấn di đến Cerulean City, sau đó để Dragonite ôm mình thật nhanh chạy tới bồi dưỡng phòng. đem tất cả Pokemon đô vào sau khi ra ngoài. Lương Đức Hoàng cũng lấy ra một khối Firestone, còn có cái kia cái lông chim. Tới đi, Growlithe. Đối Growlithe vẫy vẫy tay, Growlithe liền hưng phấn nhảy đi qua. Kỳ thật nó sớm liền muốn tiến hóa. Nó biết mình không có cách nào cùng những người đại ca kia so. Phía sau Articuno, nó cũng rất không có khả năng là đối thủ của đối phương. Dù là nó hòa khắc ai, nhưng thần thú là dễ dàng đối phó như vậy sao? Bất quá nó chí ít không nguyện ý bại bởi con so với chính mình tới sớm một ngày vì nớ so cùng đi. Theo với mình Weezing, nhảy ra ngoài, nhìn xem Lương Đức Hoàng trong tay hai thứ. Growlithe trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Hai cái đô cho ngươi. Nhìn xem Growlithe dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng đem hỏa hồng sắc lông vũ bình đánh mở. Trước tiên đem lông vũ bỏ trên đất về sau, lại đem Firestone thả đi lên. Nhìn xem hai thứ, Growlithe hoàn toàn không có giống cái khác Pokemon như vậy sợ hãi thần sắc, mà là trực tiếp nhào tới. Theo Growlithe cùng Firestone gặp nhau, bên kia màu đỏ lông vũ dường như cũng phát giác đến cái gì. Trong nháy mắt một cổ trích nhiệt năng lượng đem Growlithe bao vây lại. Theo hồng quang còn có bạch quang càng lúc càng lớn, cái kia liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cũng may Lương Đức Hoàng sớm đã có chuẩn bị. Dragonite, Zapdos, giữ vững Protect. Làm Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng về sau, bốn cái Dragonite cũng bu lại, hai tay giang ra, bốn cái giữ vững Protect dùng được. Dường như bình chướng đem Growlithe tiến hóa vị trí chặn lại, mà Zapdos cản thì là phía trên khối đó. Đến tại mặt đất đến là không cần lo lắng. Trên cái thế giới này kiến trúc liền như là Pokemon, mỗi ngày đều sẽ đổi mới tự động tu bổ, tương đương thuận tiện, với lại cực là rắn chắc. Dragonite Hyper Beam đánh lên đi cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phanh, làm năm con Pokemon đô chuẩn bị xong về sau, đại khái lại qua mười mấy phút, phịch một tiếng vang, cái kia năng lượng màu đỏ rực tại bị ngăn trở địa khu đột nhiên bạo mở. Lực lượng khổng lồ, kém chút không có đem cái kia năm cái giữ vững Protect xông phá. Theo năng lượng dần dần lắng lại, một cái to lớn đại cầu xuất hiện ở trên đất trống, mà cây kia màu đỏ lông vũ cũng trôi xuống. Arcanine, nhìn xem, giữ vững Protect ở trong Pokemon. Lương Đức Hoàng cũng gọi Dragonite bọn chúng thu hồi, giữ vững Protect. Ngao ô, nghe được Lương Đức 457 Hoàng, Arcanine cũng hưng phấn kêu lên, sau đó chủ động cúi đầu, trước giúp Lương Đức Hoàng đem màu đỏ lông vũ lấy tốt về sau, mới chạy tới Lương Đức Hoàng bên người bắt đầu cọ hắn. Đến, để ta nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu. Dùng sức vuốt vuốt Arcanine cái kia muốn so với chính mình còn cao hơn một chút đầu to, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Arcanine rất cao, bằng không mà nói làm sao tới làm thú cưỡi đâu. Arcanine bình thường bốn chân chạm đất thời điểm, đầu tới mặt đất tầm 1m9, thể trọng 155kg, là thực sự cỡ lớn Pokemon, cũng không giống như là Growlithe lấy giả ngây thơ làm chủ. Thu hồi Arcanine, Lương Đức Hoàng cũng nhìn lên tình huống của nó. Arcanine, đẳng cấp 55, tiềm lực đỉnh cấp cộng, đặc tính dẫn lửa, ẩn tàng đặc tính chính nghĩa chi tâm, kỹ năng bay, cắn, gầm rú, ember hỏa hoa, trừng mắt lia, mùi trinh sát, take down, hỏa diễm vòng, trợ giúp, agility, phún xạ hỏa diễm flamethrower, thần tốc, sao gần nhất đã không nên nhìn thu nhập. Sau khi xem càng uất ức, khóc, tháng này trước mặt thời điểm nhìn, đó là khích lệ mình. Hiện miên võng qua tang cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.